ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong kinh ngạc nói, Tiểu Lưu, sao ngươi lại tới đây hôm nay buổi tối, không phải ta trực đêm ban sao? Được xưng là Tiểu Lưu, nam nhân tái nhợt, trên mặt lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Ta một cái thân thích ở Thuyên truyền máu, ta tới xem xét một chút. Muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, ta chính mình tới. Hắn nói chuyện rất chậm, từng câu từng chữ, tựa hồ có chút không thói quen bộ dáng. Lý Phong trò chơi đánh chính kịch liệt thời điểm, cũng không chú ý, làm Tiểu Lưu chính mình ở trong máy tính mặt tra số liệu, sau đó nhìn hắn lấy ra chìa khóa vào kho máu bên trong. Chờ hắn trò chơi đều đánh hai câu, đều qua hai cái giờ, Tiểu Lưu thế nhưng còn không có ra tới. Môn cũng không đóng lại, hắn liền dứt khoát đứng dậy đi hỗ trợ, nhưng mà vào kho máu bên trong thời điểm, đã bị đầy đất máu tươi hoảng sợ. Tiểu Lưu ngươi làm gì nha? Bên trong trống rỗng chỉ còn lại có đáp lại, nơi nào còn có Tiểu Lưu thân ảnh. Lý Phong tức giận cấp Tiểu Lưu gọi điện thoại, điện thoại kia đầu, Tiểu Lưu mơ mơ màng màng tiếp điện thoại. Sự tình gì nha, hơn phân nửa đêm không cho người ngủ. Còn Trang, ta còn nói ngươi đâu, ngươi vừa tới kho máu bên trong làm sự tình gì, làm đến trên mặt đất nơi nơi đều là huyết. Không biết tổn thất nhiều ít máu, Tiểu Lưu tức giận mắng, bệnh tâm thần, ta vẫn luôn ở nhà ngủ được không? Không có khả năng, ngươi tuyệt đối đã tới, ta và ngươi nói, ta này còn có theo dõi đâu. Vậy ngươi đi tra theo dõi đi, bệnh tâm thần. Tiểu Lưu khí trực tiếp treo điện thoại, Lý Phong cũng bị hắn thái độ này khí tới rồi, làm chuyện sai lầm không thừa nhận, còn muốn cho hắn gánh tội thay. Hắn khí đi video, chuẩn bị ngày mai chờ mặt trên truy cứu lên thời điểm, có chứng cứ chỉ ra và xác nhận. Nhưng là chờ hắn đi xem video theo dõi thời điểm, phát hiện trong video mặt từ đầu tới đuôi chỉ có chính mình một người. Hắn còn thấy chính mình đối với không khí nói chuyện, nhìn đến nơi này. Lý Phong tức khắc cảm thấy cả người lông tơ đều dựng đứng đi lên, nhìn mở ra kho máu môn, nghĩ cái kia. Khả năng còn ở bên trong, hắn tức khắc sợ tới mức la lên một tiếng, xông ra ngoài. A, quỷ a! Nhưng mà liền ở hắn rời đi sau, một túi huyết từ trên mặt đất một chút hoạt động, sau đó rời đi kho máu. Tô Nguyên Nguyên một đêm vô mộng, ngủ rất hương, vừa tỉnh tới, liền nhìn đến chính mình mép giường nằm bỏ ngoan bảo bảo Tô Khê. Người ban ngày cũng có thể xuất hiện. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn hắn. Tô Khê gật gật đầu. Tô Nguyên Nguyên, cho nên nói, là ai nói cho nàng, quỷ không thể ban ngày xuất hiện. Xem ra ban ngày cũng không an toàn a. Tô Khê lại vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn nàng, chỉ trên bàn sách. Tỷ tỷ, ngươi muốn đồ vật tìm được lạp. Tô Nguyên Nguyên chạy tới vừa thấy, quả nhiên là một túi huyết, cũng không biết có phải hay không chính mình. 888. Là ta sao? Đúng vậy, Tô Nguyên Nguyên cao hứng hỏng rồi, đối với nàng tới nói như vậy chuyện khó khăn, không nghĩ tới lại là như vậy dễ dàng liền hoàn thành. Quả nhiên là thần không biết quỷ không hay a. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh bắt được trong WC mặt tràn, sau đó hướng đi rồi. Sau đó cảm khái nhìn bị hướng đi huyết, này đến ăn nhiều ít thứ tốt, mới có thể bổ trở về a. Làm tốt cái này đại sự nhi, Tô Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng. Sau đó chạy nhanh rửa mặt, đi thu thập đồ vật chuẩn bị đi học. Chờ thu thập bài thi thời điểm, Tô Nguyên Nguyên lại phát hiện một sự kiện nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tác nghiệp thế nhưng tất cả đều viết xong. Hơn nữa viết tự so với chính mình muốn xinh đẹp rất nhiều. Nàng ngơ ngác nhìn chính mình bài thi. Này tuyệt bích không phải nàng viết. Tối hôm qua thượng nàng hẳn là không viết xong a. Trong phòng này trừ bỏ nàng chính mình, chính là Tô Khê, nàng cầm bài thi hỏi Tô Khê. Đệ đệ, đây là ai viết, ngươi biết không? Tô Khê gật gật đầu, lại là vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Ta làm dâu bạc giúp ngươi viết. Tô Nguyên Nguyên, dâu bạc là ai? Dâu bạc hừng đông thời điểm không thể ra tới, buổi tối mới có thể ra tới. Cho nên, dâu bạc là quỷ. Tô Nguyên Nguyên nghĩ đến chính mình buổi tối thời điểm, một con quỷ ngồi ở nàng trên mép giường cho nàng làm bài tập. Tức khắc sởn tóc gáy run run. Cũng may hiện tại là ban ngày, Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nhi thu thập đồ vật đi trong phòng học trên mặt khóa. Tô Khê lại lần nữa tiến vào cây trai, đi theo nàng cùng đi học. Hiện tại nàng một người trụ một cái phòng ngủ, còn muốn cho Tô Khê ra tới hít thở không khí, cho nên Tô Nguyên Nguyên giữa trưa cơm cũng là hồi ký túc xá ăn. Chờ trở lại ký túc xá lúc sau, nàng lại lần nữa phát hiện, chính mình ký túc xá bị người động qua. Tràn Điệp phóng chân chính khởi khởi, giường cũng phô hào, liền nàng quần áo, đều tẩy sạch sẽ. Chất đống ở chậu bên trong, Tô Nguyên Nguyên run run hỏi, này lại là ai làm? Tô Khê ăn kẹo que, Hồng Y làm. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe, liền biết đây là một con rất lợi hại quỷ, ban ngày thế nhưng còn có thể ra tới. Cho nên, hiện tại nàng chung quanh tràn ngập quỷ quái sao? Tuy rằng bị người chiếu cố khá tốt, nhưng là nàng vẫn là có chút tiếp thu vô năng a. Vạn nhất ban ngày ban mặt bị người thấy được, vậy phiền toái. Đệ đệ, không thể làm người giúp ta giặt quần áo, tỉ tỉ chính mình tẩy. Chính mình sự tình muốn chính mình làm, chính là Hồng Y nàng chính mình nguyện ý. Tô Khê chỉ Tô Mai phía trước cái kia giường. Tô Nguyên Nguyên theo bản năng xem qua đi, liền nhìn đến một cái đầy mặt là huyết Hồng Y nữ nhân ngồi ở trên mép giường, nhìn nàng. Nàng sợ tới mức ngực đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Thật gặp quỷ, không được dọa tỉ tỉ. Tô Khê phẫn nộ hô một tiếng. Sau đó Tô Nguyên Nguyên liền nhìn đến Hồng Y nữ quỷ thế nhưng bắt đầu chậm rãi pha loãng. Như ẩn như hiện, Tô Nguyên Nguyên còn có thể từ nàng trên mặt nhìn đến vẻ mặt thống khổ. Đừng, đệ đệ ngươi đừng lộng chết nàng. Tuy rằng là quỷ, nhưng là cũng không hại người a, còn giúp nàng giặt quần áo đâu. Hồng Y nữ quỷ thân thể mới ổn định xuống dưới, nhưng là vẫn như cũ thực đảm, mắt mang sợ hãi nhìn Tô Khê phương hướng. Sau đó ở Tô Khê chú thích hạ, trên mặt nàng vết máu biến mỹ, biến thành một cái không có đồng tử nữ nhân bộ dáng. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không bình thường, nhưng là không phía trước như vậy dọa người. Xin cho ta vì ngài công tác, nếu không chờ hắn chán ghét ta, sẽ làm ta biến mất. Tô Nguyên Nguyên, cái gì kêu chán ghét ngươi? Hồng Y nữ quỷ sợ hãi nhìn Tô Khê. Tô Khê nói, bọn họ không hảo chơi, cho nên đây là đem quỷ đưa món đồ chơi, sau đó lại có mới nơi cũ sao? Tô Nguyên Nguyên thế nhưng có chút đồng tình này đó quỷ, vì thế đối với Tô Khê nói. Đệ đệ, tuy rằng bọn họ không hảo chơi, nhưng là bọn họ cũng có nhân quyền. Quỷ quyền, cho nên ở bọn họ không làm chuyện xấu dưới tình huống, không cần đem bọn họ lộng không có, được không? Tô Khê khó hiểu nói, cái gì là chuyện xấu, chính là thương tổn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là người tốt, không cần thương tổn người tốt, chúng ta phải làm chính nghĩa tiểu thiên sứ, được không? Hảo, thực mau, quỷ quái nhóm liền biết, bọn họ yêu cầu lấy lòng một người. Chỉ cần lấy lòng người này, bọn họ là có thể được đến che chở, sẽ không bị bọn họ chủ nhân lộng chết. Tuy rằng đã chết quá một lần, nhưng là lại chết một lần thật sự rất khó chịu a. Vì thế buổi tối thời điểm, vị kia râu bạc lão gia gia liền xuất hiện ở Tô Nguyên Nguyên trước mặt. Có thể là Hồng Y cho bọn hắn cung cấp tin tức, vị này tới thời điểm, đem chính mình thu thập thực thể diện. Ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, thoạt nhìn thực nho nhã. Chính là sắc mặt xanh trắng. Vừa thấy liền không phải người. Tô Nguyên Nguyên trải qua Hồng Y lúc sau, chấn kinh năng lực đã đề cao, hơn nữa có Tô Khê ở bên người nàng, cho nên nàng lần này không bị dọa rớt nửa cái mạng. Vị này râu bạc lão tiên sinh thực văn nhã cùng Tô Nguyên Nguyên tự giới thiệu một phen, tỏ vẻ chính mình là thành phố mỗ vị đại học toán học giáo thủ, vừa mới chết không bao lâu, làm quỷ năng lực tuy rằng không cường, nhưng là hắn tri thức uyên bác, có thể giúp Tô Nguyên Nguyên học bổ túc. Tô Nguyên Nguyên căn bản liền không nghĩ tới, quỷ còn có cái này tác dụng. Nàng phía trước liền nghĩ chính mình nếu là có tiền, là có thể đi báo cái lớp học bổ túc lao tới một chút, không nghĩ tới nàng hiện tại thế nhưng miễn phí có được một cái đại học giáo thụ làm tư nhân gia giáo. Nhưng mà loại chuyện tốt này Tô Nguyên Nguyên mới hưởng thụ hai ngày liền chịu không nổi nữa. Nàng thân thể trở nên không hảo, rốt cuộc này đó quỷ trên người là có âm khí, hơn nữa Tô Khê. Nàng này thân thể chịu không nổi. Tô Nguyên Nguyên lại khó khăn, nàng có thể không cần học bổ túc, nhưng là không thể đủ bất hòa Tô Khê cùng nhau sinh hoạt nha. Tô Khê đã đem này coi như ra, nàng là không thể đem Tô Khê đuổi đi. Cho nên nàng đưa ra, làm Tô Khê buổi tối tận lực ở cái trai. Tô Khê không vui nói, không ai, tỷ tỷ biết không ai, nhưng là các ngươi trên người hơi thở, sẽ làm tỷ tỷ sinh bệnh. Ngươi xem tỷ tỷ quầng thâm mắt nhiều trọng a. Tô Nguyên Nguyên khó xử nói, nàng hiện tại ra cửa, những cái đó đồng học đã đối nàng né xa ba thước. nói nàng này muốn chết muốn sống bộ dáng, vừa thấy chính là quỷ quái quấn thân, thật đúng là bị bọn họ nói trúng rồi. Tô Khê nghiêng đầu làm tự hỏi chẳng, sau đó vươn tay tới, đặt ở Tô Nguyên Nguyên ngực thượng. Thực mau, Tô Nguyên Nguyên liền cảm giác được một loại có thứ gì từ chính mình trên người sói mòn. Nhưng là loại đồ vật này sói mòn, thế nhưng làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Chờ Tô Khê đem bàn tay lấy ra lúc sau, Tô Nguyên Nguyên cảm giác chính mình trên người nóng hầm hập. Đây là cái gì thao tác? 888 nói, hắn có thể hấp thu âm khí, trên người của ngươi âm khí bị hấp thu. Tô Nguyên Nguyên đã hiểu, cho nên về sau nàng đây là có thể cùng quỷ các lão sư ở chung, chỉ cần định kỳ làm cái tổng vệ sinh là được. Nàng cao hứng ôm Tô Khê hôn một cái, đệ đệ ngươi giỏi quá, Tô Khê cũng học nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái. Băng băng lương lương, nhưng là Tô Nguyên Nguyên lại cảm thấy thực thoải mái. Không cần sợ hãi âm khí, Tô Nguyên Nguyên liền có thể thanh thản ổn định làm các lão sư cho chính mình học bổ túc. Kế dâu bạc lão gia gia ở ngoài, nàng lục tục có thuộc về chính mình giáo viên tiếng Anh, chính trị lão sư, địa lý lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tuy rằng thầy giáo lực lượng hùng hậu, nhưng là Tô Nguyên Nguyên dùng để học tập thời gian cũng không nhiều lắm. Nàng còn phải làm kiêm chức kiếm tiền, bằng không muốn đói bụng. Buổi tối làm xong sống lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền cùng Tô Khê một người cầm một cây kẹo que đi ở trên đường. Vừa ăn, nàng liền vừa nghĩ còn có này đó công tác có thể kiếm tiền. Tổng không thể vẫn luôn làm như vậy quả thực, quá lãng phí thời gian. Nàng thở dài, nếu là bầu trời có thể rớt tiền thì tốt rồi. Sau đó Tô Nguyên Nguyên liền thấy được chính mình trước mặt rơi xuống một cái tiền bao. Nàng nhặt lên tới vừa thấy, bên trong thật dày một sấp tiền. Nhìn nhìn lại chính mình bên người vẻ mặt cầu khen ngợi Tô Khê, nàng liền biết khẳng định là đứa nhỏ này làm đến chuyện này, sau đó chạy nhanh cầm lấy tiền bao, nắm hài tử, thẳng đến cục cảnh sát. Đem tiền bao giao cho cục cảnh sát lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đối với chính mình bên người hài tử giáo dục nói. Chúng ta phải dùng chính mình lao động đạt được tiền tài, không thể đủ không làm mà hưởng. Không thể, trộm đồ vật, này ba chữ còn chưa nói xuất khẩu, Tô Nguyên Nguyên liền hoảng sợ. Ai ra, thiếu chút nữa liền dẫm đến lôi điểm. Tô Nguyên Nguyên đem chính mình cấp dọa tới rồi, sau đó khụ khụ, đối với bên người hài tử giáo dục nói. Dù sao nhặt được tiền, liền phải giao cho cảnh sát thúc thúc, biết không? Tiểu hài tử ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết, Tô Nguyên Nguyên thực vừa lòng thái độ của hắn, sau đó quyết định chờ lát nữa lại cho hắn mua một cây kẹo que. Đi đến cục cảnh sát sân bên ngoài thời điểm, Tô Nguyên Nguyên phát hiện cục cảnh sát tuyên truyền lan mặt trên thế nhưng dán một chương lệnh truy nã. Một cái liên hoàn cướp bóc tội phạm giết người, chạy trốn bên ngoài. Cung cấp manh mối, khen thưởng 2 vạn, nếu cung cấp phạm nhân xác thực vị trí, bắt giữ sau, khen thưởng 5 vạn. Ta nếu là nhìn đến hắn, ta nhất định phải cử báo. Tô Nguyên Nguyên dùng di động đem hắn chụp được tới, nghĩ không chuẩn chính mình may mắn, có thể phát hiện người, đến lúc đó cử báo. Chính mình có thể lấy tiền thưởng, còn có thể trừng gian trừ ác. Nàng chụp ảnh thời điểm, Tô Khê cũng ngửa đầu nhìn chằm chằm này chương lệnh truy nã xem. Chương 47 vai ác quỷ vương cái kia tỷ tỷ 4. Đêm tối, là thuộc về quỷ quái nhóm cuồng hoan thời khắc. Ngày này, sở hữu quỷ quái đều bị từ chính mình chủ nhân từ trói buộc chỗ thả ra, làm cho bọn họ tìm kiếm một người. Này đó quỷ bên trong cũng có nguyên nhân công hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát. Thu được chủ nhân nhiệm vụ lúc sau, này đó quỷ quái nhóm liền hợp thành tìm tòi tiểu đội, nơi nơi tìm tòi người này tin tức. Lại nơi nơi tìm quỷ quái nhóm hỗ trợ, trùng hợp, bọn họ ở chính mình đồng bạn quỷ bên trong, tìm được rồi một con bị hại quỷ. Này quỷ chính là bị người này cấp hại chết, đối với loại này bị hại chết quỷ tới nói, muốn tìm kiếm giết hại người của hắn, vậy phi thường đơn giản. Cái loại này tử vong trước cảm nhận được huyết khí là thâm nhập linh hồn, liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, đều có thể đủ tìm được. Căn cứ cái này bị hại quỷ cung cấp manh mối, mãn thành quỷ đều chen chúc tới. Quảng cáo, cách chương.